Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313 Thiên hạ đại loạn. Hai hợp một chương tiết. Bệnh viện. Shirakawa Yu bỏ ra chút thời gian chạy tới Conan phòng bệnh. Tiểu tử này vừa bị bom bạo gió thương tổn đến. Ngất đi. Có điều trải qua bác sĩ kiểm tra sau cũng không lo ngại. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai là có thể xuất viện. Này tốc độ khôi phục liền rất Khoa học. Lúc này, phòng bệnh bên trong trình độ nào đó lên thật náo nhiệt. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Megiwa, Kogoro, Shiratori, Agasa Hiroshi, cùng với thiếu niên trinh thám đoàn mấy cái hùng hài tử đều ở. Trong đó, Genta nhìn thấy Shirakawa Yu cười ha ha đi tới thời điểm. Thậm chí phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái. Có chút sợ hãi. Megiwa xoay người. Nhìn về phía Shirakawa Yu. À, Shirakawa lão đệ ngươi rốt cục đến. Chuyện vừa rồi kiện ta đều từ Conan nơi đó nghe nói. Ngươi không bị thương tích gì đi. Hắn đầu tiên là thân thiết hỏi dò đầy miệng. Shirakawa Yu cười lắc đầu một cái. Conan người bạn nhỏ đã sớm nói cho chỗ của ta có bom. Chính là bởi vì có lời nhắc nhở của hắn, ta mới không bị thương. Megiwa hơi sững sờ, nhất thời nhìn về phía Conan. Người sau mau mau ngượng ngùng cười lên đến bán manh. Cũng biểu thị hắn tất cả đều là nghe Shinichi Kaka nói xong. Lại chuyển cáo cho Shirakawa Yu. Megiwa nghe được này coi như thôi. Sau đó mới đột nhiên đối với Shirakawa Yu trở nên nghiêm túc. Có điều Shirakawa lão đệ. Ngươi lần sau cũng không thể như vậy sằng bậy a. Nghe Conan mới vừa nói ngươi điều khiển làm nổ bom thời điểm. Trái tim của ta đều suýt chút nữa nhảy ra. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhận sai giống như cười. Không nói gì, đang lúc này, Megiwa còn muốn nói nữa. Lại nghe thấy Conan điện thoại di động vang lên. Gấp gáp tiếng chuông đánh vỡ phòng bệnh bên trong bầu không khí. Hết thảy mọi người căng thẳng trong lòng, ngừng thở, không hẹn mà gặp đoán được, khả năng này là phạm nhân gọi điện thoại tới. Mori Kogoro tới gần muốn nghe điện thoại Conan, đầy mặt nghiêm túc nói cho hắn, chờ đã, tiểu quỷ, ngươi chú ý một chút, nếu như đây là phạm nhân gọi điện thoại tới, chuyển được sau liền lập tức đưa điện thoại cho ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe vậy ngoan ngoãn gật gù. Sau đó hắn mới sắc mặt nghiêm nghị nhận điện thoại, lấy tiểu hài tử âm thanh uy một tiếng. Sau một khắc, trong điện thoại vang lên quỷ dị biến thân dụng cụ giọng nói điện tử. Không chút hoang mang mở miệng, không nghĩ tới ngươi thật sự tìm tới cái kia viên bom. Ha ha, đáng giá khích lệ, nghe được âm thanh này. Conan mau mau ấn xuống loa ngoài, đồng thời hướng Kogoro gật đầu hỏi thăm. Ở mọi người nghiêm túc lắng nghe bên trong, thanh âm trong điện thoại lại không quên sơ tâm nói. Thế nhưng, ngươi tên tiểu quỷ này có thể xuống đài đi, cho ta đem Kudo gọi ra đi. Mori Kogoro để sát vào điện thoại, cả giận nói, Kudo Shinichi không ở nơi này. Sau đó do ta đối phó ngươi đã đủ rồi. Hả, ngươi là người nào? Thanh âm trong điện thoại cả kinh. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ta là danh trinh thám Mori Kogoro. Kogoro không có gì lo sợ cười, trực tiếp báo lên đại danh. Tiếp đó, trong điện thoại trầm mặc vài giây, Moriya Teiji ở điện thoại một bên khác, không nhịn được xách một tiếng, rơi vào hồi ức. Mori Kogoro thật không, nên cùng cái kia kính mắt tiểu quỷ như thế, đều là đến cho Kudo chân chạy. Không nghĩ tới Kudo lần này nhát gan như vậy. Gặp phải vụ án lớn chính mình trốn ở hậu trường. Chậm chạp không chịu hiện thân. Ngược mà không ngừng để những người khác đỉnh ở mặt trước. Giúp hắn chia sẻ áp lực. Moriya Teiji lẳng lặng suy tư. Có điều, nói cho cùng cũng không kém. Coi như Kudo Shinichi đúng là con rùa đen rút đầu. Hắn cũng có thừa biện pháp kéo đối phương xuống nước. Ép buộc đối phương tiến vào trận này hỗn loạn gác đấu tràng bên trong. Trực diện sự khiêu chiến của chính mình. Vì lẽ đó hắn ngữ khí không đổi. Cách dụng cụ đổi âm thanh. đối với điện thoại tiếp tục mở miệng nói. Mori Kogoro, như vậy cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, có điều, nếu Kudo Shinichi chậm chạp không dám lộ mặt, người liền giúp ta hướng về hắn truyền lời đi, hiện tại. Lập tức mở TV, ta ở đài truyền hình chen ngang một đoạn tiết mục, có thể nói là đặc biệt vì Kudo. Không, vì là toàn bộ thành thị chuẩn bị lễ vật nhỏ. Cái gì? Mori Kogoro sững sờ. Tiếp theo, còn không chờ hắn suy nghĩ, điện thoại từ một mặt khác bị cắt đứt, mà hầu như là đồng thời, một trận tiếng bước chân dồn dập ở hành lang vang lên. Cuối cùng dừng ở ngoài phòng bệnh. Sato bỗng nhiên từ ở ngoài đẩy ra cửa phòng bệnh. Nàng vẻ mặt có chút nôn nóng báo cáo. Megiwa thanh tra, vừa sở cảnh sát từ đài truyền hình nhận được báo án. Nói là đài truyền hình thu được nổ tung phạm đưa tới một phần video. Ngoặc kép, cũng nguy hiểm nói không công khai phát hình liền sẽ trực tiếp làm nổ lắp đặt ở trung tâm thành phố. Bom, hiện tại đài truyền hình bó tay toàn tập, đã khẩn cấp sắp xếp xuyên bá. Ngoặc kép chấm than. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Này là cỡ nào gan to bằng trời phạm nhân. Liền ngay cả Shirakawa Yu đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Moriya Teiji động tác nhanh như vậy. Vừa mới hướng mình đánh xong tình báo cố vấn điện thoại. Liền quả đoán cùng đài truyền hình bên kia giao thiệp xong. Không hổ là movie bản phạm nhân. Hiệu suất làm việc cao không chỉ một sao nửa điểm. Đáng ghét, tên kia nói tới lễ vật nhỏ. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Megiwa lúc này sắc mặt khó coi lẩm bẩm một tiếng. Mau mau mở ra phòng bệnh bên trong TV. Điều đến đài truyền hình trực tiếp. Tất cả mọi người sắc mặt tối tăm hướng TV nhìn lại. TV bên trong, phóng viên hoang mang hoảng loạn thu thập đồ vật. Có điều màn này không kéo dài bao lâu. Màn hình TV rất nhanh bị màu xanh lam bối cảnh bao trùm. Bối cảnh bên trên, có một đoạn chữ nhỏ. Tạ lỗi, thay đổi nên kênh vốn có phát hình kế hoạch. Sau đó phát hình là một cái đặc biệt truyền báo. Sau đó, màn hình lóe lên. Ở Megiwa cảnh sát mấy người khiếp sợ nhìn kỹ bên trong. Một cái không thấy rõ khuôn mặt râu ria rậm rạp bóng đen. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong màn hình TV. Thiếu niên trinh thám đoàn mấy tên tiểu quỷ vừa nhìn, nhất thời líu ra líu díu lên. Đúng, chính là hắn, ở công viên cho chúng ta món đồ chơi máy bay. Chính là vị đại thúc này. Bóng đen ngạo nghễ đứng ở hình ảnh bên trong, không thấy rõ khuôn mặt. Hắn dùng quỷ dị dụng cụ đổi âm thanh mở miệng. Các vị Tokyo thị dân đại gia tốt, ta là Vermert, trộm đi Nhật Bản kho thuốc nổ người. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng ngày hôm nay trước đây không lâu phát sinh hai lên quy mô lớn nổ tung án bờ đê Sugawa xanh. Hóa công viên nổ tung án. Cùng với Baker nhà ga phụ cận dòng sông nổ tung án. Trở lên hai lên phạm tội chủ mưu chính là ta. Tuy rằng hai lên vụ án đều bị cảnh sát cùng trinh thám ra tay hợp lực giải quyết. Nhưng màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Lời theo cái kia không mang theo cảm tình âm thanh nói. Đến đây, bóng đen dừng lại chốc lát. Megiwa cảnh sát theo bản năng nuốt một cái nước bọt. Cảm giác trái tim nhắc tới cuống họng. Conan cũng sắc mặt rất khó coi nhìn chăm chú TV. Bóng đen sau đó nói lối ra. Mở miệng, càng thêm ngông cuồng, học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi. Ngươi ở xem đi, ở xem liền nghe được rồi. Vì khiêu chiến ngươi, ta ở Tokyo Kanjousen lắp đặt tổng cộng 5 viên bom. Những này bom đem với 4 giờ chiều sau khi bắt đầu hoạt động. Mặt trên chạy đoàn tàu, tốc độ không đủ 60 km/h sẽ nổ tung. Mặt khác, nếu là Thái Dương xuống núi trước, ngươi còn không có tìm được bom, bom cũng sẽ làm nổ. Nói đến đây, bóng đen cười gằn, vì lẽ đó, Kudo Shinichi. Người xác thực có quyền lực tiếp tục trang con rùa đen rút đầu. Giữ yên lặng, chấm ngoặc kép, nhưng ngươi làm gây nên. Đều ảnh hưởng Kanjousen đoàn tàu hết thảy hành khách sinh mệnh. Không chấp nhận sự khiêu chiến của ta, hết thảy hành khách đều sẽ bởi vì ngươi. Cùng đi đến thế giới kia đoàn tụ. Ha ha, đương nhiên, vì khiến cho ngươi ta trò chơi cạnh tranh công bằng, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở bom vị trí cụ thể. Ngay ở XXGX, mỗi cái X đại biểu một chữ. Như vậy lại gặp, Kudo đại trinh thám, dứt tiếng, bóng đen phất tay một cái, cười to tiêu tan, đài truyền hình phát hình cũng chấm dứt ở đây. Trong phòng bệnh tất cả mọi người đều có chút bốc lên mồ hôi lạnh nhìn kỹ tắt màn hình TV. Meguer cảnh sát, chúng ta làm sao bây giờ? Luôn luôn bình tĩnh Shiratori này sẽ cũng có chút choáng tại chỗ. Đài truyền hình phát hình phạm vi, nhưng là toàn bộ Kanto khu vực đồng bộ. Lần này, liền đại biểu Kanto khu vực phần lớn dân chúng. Chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết trận này nổ tung quyết đấu. Mà chính đang Kanjouson bên trong cùng nhà ga hành khách, cũng sẽ rơi vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nếu như thật sự như cái kia, Vermeer nói tới. Như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Khủng hoảng quần chúng cần sơ tán quản lý. Phạm nhân công khai khiêu khích sẽ làm đến sôi sùng sục lên. Đặc biệt ở Nhật Bản loại này xã hội áp lực to lớn xã hội. Bọn họ đám này làm người trung gian cảnh sát. Sẽ bị dân chúng áp lực ép đến không thở nổi. Chớ nói chi là trực tiếp gánh vác hết thảy hành khách tính mạng Kudo Shinichi. Tin tức lan truyền tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ cần ngăn ngắn mấy phút. Trong thành phố sẽ bởi vì quy tắc này video. Bị quấy hỏng bét. Biết rõ điểm ấy. Meguer này sẽ cũng là đầu đầy mồ hôi. Cắn răng nói. Còn có thể làm sao? Lập tức thông báo tổng bộ. Thỉnh cầu toàn lực hiệp trợ, sẽ liên lạc lại Kanjouson đường sắt chỉ huy tổng đứng, cùng người phụ trách nói rõ tình huống cụ thể. Ngoài ra, còn muốn phái lượng lớn cảnh sát đi nhà ga duy trì trật tự. Có thứ tự sơ tán dân chúng rút đi, cuối cùng lại nghĩ cách liên hệ dưới Kudo lão đệ đi. Phạm nhân mục tiêu là hắn, phương diện này có thể từ từng cùng Kudo lão đệ có cựu oán phạm nhân vào tay. Bắt đầu điều tra, nói không chắc có thể tra ra manh mối gì. Chấm ngoặc kép, nghe Meguer có nề nếp nói. Shiratori cùng Sato nghe vậy gật gù. Hết tốc lực rời đi phòng bệnh. Vội vội vàng vàng bắt đầu từng cái bố trí. Shirakawa Yu lúc này xem trò vui không chê lớn chuyện. Giả vờ sửng sốt dáng vẻ đứng ở một bên. Liếc trộm Conan phản ứng. Người sau nằm ở trên giường bệnh. Vẻ mặt vẫn tính chấn định, nhưng thái dương không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, đã bán đi hắn chân thực ý nghĩ. Dù là tử thần người bạn nhỏ kiến thức bao rộng, tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, cũng là vượt quá tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng. Trong quyết đấu sơ ý một chút, không riêng đoàn tàu hành khách muốn lên Tây Thiên, liền ngay cả Kudo Shinichi danh tự này ở sự kiện sau khi... cũng sẽ gặp phải truyền thông cùng đại chúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà cùng lúc đó, thành thị đám người nhìn thấy tương đồng hình ảnh, nghị luận âm thanh liên tiếp. Chuyện gì thế này? Đài truyền hình ngẫu hứng tiết mục sao? Không đúng, hiện tại cái này là trực tiếp đi. Tự xưng Vermeer tội phạm đánh với Kudo Shinichi sao? Cái gì quỷ a? Thật là đáng sợ a. Ở Kanjouson lắp bom. Lẽ nào là phần tử khủng bố? À, bên trong nhắc tới bom đến cùng là thật hay giả? Lão tử còn có người thân bạn bè ở Kanjouson bên trong đây. Lại nói, cảnh sát cùng đài truyền hình đều là làm gì ăn? Lại đem hung thủ khiêu khích, trực tiếp trước mặt mọi người truyền báo đi ra. Đây là hiểm nghề nghiệp cuộc đời quá dài sao? Cái kia gọi Kudo Shinichi trinh thám, đúng là cho điểm tác dụng a. Vội vàng đem Vermeer đem ra công lý. Thôi đi lão ca, không như thế đơn giản. Cũng dám công khai khiêu khích. Nói rõ phạm nhân có niềm tin không bị bắt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người việc không liên quan tới mình. Có người than thở, có người phẫn nộ, có người hoảng sợ, có người lo lắng, có người oán giận, có người cố lên trợ uy. Như vậy một bộ thiên hạ đại loạn quang cảnh. Tràn ngập ở Tokyo các góc, liền ngay cả trong tổ chức, cũng có người đang chăm chú tin tức này. Poster 356A bên trong, Jin cùng Vodka cộng đồng nghe đài tin tức này, đều sửng sốt vài giây. Vodka có chút kỳ quái nhìn về phía Jin, Đại ca, vơ mớt cái kia nữ nhân lại ở làm lý lẽ gì? Lại dám công khai đối với cảnh sát cùng trinh thám tiến hành phạm tội khiêu khích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không lên tiếng, vodka không biết vơ mớt đã không còn. Hắn Jin nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt quy tắc này báo cáo bên trong tự xưng vơ mớt ra hòa. Tuyệt đối không thể là vơ mớt bản thân. Có người nào lợi dụng vơ mớt tên gọi ở làm giả, thử hấp dẫn lên tổ chức chú ý. Jin nhíu nhíu mày. Mà hôm nay phát sinh hai cho nổ án hắn đồng dạng hơi có nghe thấy. Can Johnson có bom quá nửa là thật sự. Nếu như là FBI hoặc là cái khác tổ chức, không thể sẽ dùng loại này không nhân đạo phương pháp câu cá. Ngoài ra, còn có hiểm nghi hậu trường hắc thủ. Cũng chỉ còn sót lại tên kia đi. Không biết trong đầu là xuất hiện ai mặt. Jin khóe miệng tác động lên một tia độ cong. Lộ ra lãnh khóc cười. Nói chung, dựa theo bình thường quy củ, căn cứ tổ chức cơ mật không thể tiết lộ động cơ. Jin hẳn là đi làm thịt nổ tung án tội phạm, ngăn cản tiếp tục tán bu bơ người ma đức tên gọi. Nhưng hiện tại, trước tiên không nói hắn hành động tiểu tổ bên trong, trừ hắn bên ngoài, căn bản không ai biết vơ mớt chết. Tiếp theo, Zoom còn ở Tokyo, chính mình chủ động tiến hành quét sạch hành động, cần thu được Zoom phê chuẩn. Vì lẽ đó đã có thủ trưởng làm quyết đoán. Tự mình rót không bằng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ Zoom sắp xếp là tốt rồi. Ngược lại là điều đài truyền hình công khai tin tức. Jin có thể không cảm thấy Zoom sẽ không nhìn thấy. Agasa Hiroshi nhà. Haibara ai một người xem TV đài trực tiếp. Không nhịn được sửng sốt vài giây. Đây là cái tình huống thế nào? Vermeer ngụy trang thành nổ tung án phạm nhân. Công khai đối với Kudo Shinichi phát sinh khiêu chiến. Là tổ chức ý tứ sao? Chẳng lẽ là tổ chức phát hiện Kudo Shinichi không chết? Đang lấy phương thức này điều tra. Haibara ai con ngươi co rụt lại. Ngửi được một tia nguy hiểm. Như vậy nói cách khác chính mình ở lại chỗ này. Thử gia nhập Kudo Shinichi trận doanh. Loại hành vi này bản thân liền rất không an toàn. Nghĩ tới đây. Nàng bắt đầu dao động lên. Mặt khác, thân ở không giống địa điểm buốc bông, Akai Suichi lúc này cũng tất cả đều chú ý tới tin tức này. Nghe được hiểm phạm tự xưng vơ mớt thời điểm, hai người đều ở trước TV sửng sốt. Chỉ có điều, có chỗ bất đồng là đối với này, buốc bông càng nhiều là ôm một cái xem cuộc vui tâm thái. Bởi vì hắn có thể xác định vơ mớt đã chết. Coi như không chết cũng là trọng cấp thương tàn. Làm sao có khả năng còn ở TV bên trong nhảy nhót tưng bừng. Còn có tinh lực lắp bom. Nhưng lời ti nói như vậy. Phạm nhân đóng vai Vermeer là giả. Công khai khiêu khích Nhật Bản cảnh sát nhưng là thật. Lùi một bước mà nói. Buốc bông làm công an đến nằm vùng. Tự nhiên không thể bỏ mặc phạm nhân ở chính mình quốc gia muốn làm gì thì làm. Liền hắn lập tức bí mật liên lạc công an cấp dưới. Phái người đi hiệp trợ điều tra. Mà một bên khác, Akai Suichi thì lại còn bị chẳng hay biết gì. Không biết Vermeer tử vong cái tình báo này. FBI đương nhiên đem tin tức này coi như manh mối trọng yếu điều tra. Nếu như có thể thuận thế nắm giữ bên trong tổ chức thành viên Vermeer hành tung. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, sẽ là tăng nhanh như gió điều tra tiến triển. Vì lẽ đó, quy tắc này vụ án loại trừ gây nên Nhật Bản công an quan tâm ở ngoài. Còn bị FBI độ cao cảnh giác, bí mật điều tra phạm nhân tư liệu. Đáng thương phạm nhân Moriya Teiji, không biết mình đã trở thành trúng mũi tên. Bị màu đen tổ chức, FBI, Nhật Bản công an ba bên thế lực lớn cùng nhau tập trung ánh mắt. Chính diện quan tâm một đợt, nhà trọ bên trong. Làm Canvado nhìn thấy tin tức này thời điểm, càng là trực tiếp không nhịn được đứng lên, trừng tập trung TV, vẻ mặt kinh ngạc, Vermeer xuất hiện ở trên TV, vẫn là nổ tung án phạm nhân. Đây là chuyện ra sao? Canvado cau mày nhìn chằm chằm màn hình TV, thử phán đoán Vermeer thật giả, nhưng mà, Vermeer vốn là cái dịch dung cao thủ. Dù cho là ngụy trang thành TV bên trong dâu ria rậm rạp bóng đen cũng không kỳ quái. Cách màn hình TV, Canvado thực sự không có năng lực nhận biết. Có điều, nội tâm hắn kỳ quái tiềm thức đã đang tác quái. Đi tới Tokyo sau đó, không phải tận mắt nhìn thấy. Canvado khẳng định cảm thấy Vermeer sẽ không chết. Dù cho là zoom hướng về hắn chia sẻ không ít điều tra kết quả. Vì lẽ đó, đang nhìn đến cái tin tức này đồng thời, hắn bắt đầu giam lưỡi ngậm miệng trầm tư. Suy nghĩ zoom lừa hắn độ khả thi có bao nhiêu. Chính mình yêu tha thiết Vermeer. Có lẽ căn bản là không chết. Chỉ là ngắn ngủi ẩn giấu đi. Một người tạm thời thoát ly tổ chức ràng buộc. Mà zoom vì lợi dụng hắn. Cố ý lừa hắn nói Vermeer đã chết. Cái ý niệm này chỉ cần vừa ra tới. Canvado liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không phải vậy. Nếu như Vermeer thật sự chết. Lấy tổ chức năng lực. Làm sao sẽ liền thi thể cùng dấu vết cũng không tìm tới. Canvado càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Càng nghĩ càng cảm thấy là Zoom nội tâm có quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.